Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ba đạo bất diệt võ hồn nhập thể, khí thế của Triệu Phương Sách vừa tăng lên cao lại cao hơn nữa. Chớp mắt một cái đã có vốn liếng liều mạng cùng với Lục Lệ. Tiếp theo còn hứng lấy bộ phận vận khí, ảnh hưởng tới sự khống chế của thập đế luân đối với Long Mạch. Nếu như không phải nơi đây bị thiên cương 36 viên tinh đấu bao phủ, dĩ nhiên đã trực tiếp đưa tới lôi kiếp, song song đồng quy vô tận. Lục Lệ chưa phát giác khác thường, cường giả có thể lưu lại võ hồn. Bất cứ ai đều là đế vương kiệt xuất nhất của Triệu gia. Hơn nữa, hoàng đế Triệu Phương Sách hiện giờ, bốn đạo võ hồn điên thủ, ảnh hưởng đến Long Mạch cũng rất bình thường. Nhưng số lượng thiên cương đã thành, bây giờ Triệu Phương Sách không thể nào cướp đi Long Mạch từ trong tay gã được. Một khắc luyện thành thập đế luân, gã ta đã thắng. Lục Lệ cười dữ tợn, phát ra vô tận yêu khí sát khí, thân cao đến 2m5, dung mạo có thể so với tiên tử vạn vẹo biến thành thú vật. Đầu hổ thân người, cầm phương thiên hỏa kích trong tay, khoác trên vai áo giáp màu xanh, vàng nhạt. Lục Lệ chưa có trải qua hóa hình kiếp, trạng thái bây giờ là thân thể bán yêu, hiển lộ ra thân hình này đồng nghĩa với việc Triệu Phương Sách đã thực sự khiến cho gã ta cảm nhận được uy hiếp. Kim quang tung hoành, sát khí gột rửa, hai người thoáng giết tới cửa của ngoài Cô Sơn Thành. Vạn dặm bình nguyên rời sông lấp biển, Triệu Phương Sách cầm chằm yêu kiếm trong tay, ngàn vạn đạo kiếm quang xạ kích bắn tới hư không, thân có ba đạo võ hồn mạnh mẽ tới nghịch thiên, thân thể tương đối yếu ớt lại có thiết kỳ lân thủ hộ, công phòng nhất thể, không có sơ hở gì đáng nói. Liên tục mấy lần bị Triệu Phương Sách áp chế, Lục Lệ hơi có chút thẹn có hóa giận. Phương thiên hỏa kích phá toái hư không, yêu khí cuồn cuộn hiển hóa hư ảnh yêu thú gào thét, vũ động chín cây đuôi áp ngang đại thiên. Trên bầu trời, 36 đạo tinh thần lập lòe tia sáng, thân hình cầm kiếm quét ngang yêu vân của Triệu Phương Sách hơi trì trệ, bị Lục Lệ nghe răng cười đánh rơi xuống đại địa. Một đám bụi nấm cực kỳ lớn bay lên, từ không trung nhìn xuống, bình nguyên dạng nứt quách tán, một cái hố sâu lõm thật sâu hiện ra. Triệu Phương Sách phóng lên trời, chảm yêu kiếm nở rộ kim quang, kim long trăm phượng vần quanh thân, ngăn cản uy thế bành trướng của biển tinh thần, thả người giết tới trước Lục Lệ. Lục Lệ thét dài, cuốn động yêu vân, thân hình ẩn nấp trong tinh hà rực rỡ, yêu khí ngập trời không thấy cuối cùng được gã ta trải rộng ra, hóa thành một phương thiên địa vững chắc, tạo ra lĩnh vực tuyệt đối tối nghĩa khó hiểu. Triệu Phương Sách nhanh như tia chớp, thân ảnh như kim quang lưu lại một đạo tàn ảnh, tuân theo ba đạo võ hồn chỉ dẫn, giết tới mắt tinh hà, ngăn ngủi mới hơi thở đã phá đại trận mà Lục Đệ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Không có biện pháp, hai bên đều đã quá quen thuộc lẫn nhau. Lục Lệ thông hiểu võ kỹ Triệu gia, cứ nhắm mắt cũng có thể đánh ra đường lối. Võ hồn lại đã quá quen thuộc với trận pháp của yêu tộc, dù chết cũng có khả năng khắc sâu vào trong linh hồn. Ngoài sân, hai vị ngự tiền thị vệ 31-36 đã bày sẵn trận địa đón địch. Cơ bắp toàn thân căng cứng, làm xong chuẩn bị tùy thời nhảy vào chiến trường, tranh thủ tìm kiếm cơ hội chí mạng cho Triệu Phương Sách. Nói là ngự tiền thị vệ, nhưng cũng có thể coi là một lá bài tẩy trong tay của Triệu Phương Sách. Hai vị tiểu ca, kích động như vậy làm gì? Các ngươi nhìn bổn vương xem, không có một chút nóng nảy. Bên tai truyền đến giọng nói đười nhắc, hai mắt của 31-36 đột nhiên to lại, thân hình và thân thể như rơi vào hầm băng. Hai tay điễu phàm, một trái một phải, khoác lên bờ vai 31-36, nhìn trận chiến đấu kịch liệt xa xa, phát hiện hình như Lục Lệ còn rơi vào hạ phong, không khỏi tán dương. Bổn vương đã nói rồi mà, toàn bộ đều dựa vào cừu hận chống đỡ lẫn nhau. Tất cả mọi người đều mệt mỏi, mặc dù không thể nắm tay giảng hòa, nhưng cả đời không qua lại với nhau, vẫn được mà. Đúng vậy, gã tán thưởng chính mình. Nhưng 31 và 36 không nghe được Liễu Phàm nói, ngũ quan bọn họ lượn lờ lục quang, thân hình huyết khí hùng hậu giống như đã bị rút khô, nhúc nhích mí mắt một chút cũng đều vô cùng khó khăn. Đừng sợ, bổn vương không phải tới để giết người, hết xem trò hay sẽ rời đi. Thấy hai người vô cùng khẩn trương, Liễu Phàm vội vàng an ủi. Bởi vì là thân phận yêu vương, lời này vô cùng thiếu khuyết sức thuyết phục. Trong Cô Sơn Thành, Ngũ phương đại ma kỳ đứng vững không ngã, bầy yêu thổ lộ sát khí, ngưng tụ trận pháp của yêu tộc, biến ảo ra hư ảnh đại yêu, điên cuồng công kích về phía tường thành ngũ sắc. Quân thủ thành cùng các tu sĩ liên tiếp bại lui, nhân số rơi vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối, lại không có phía sau trợ giúp, chỉ có thể khó khăn bảo vệ ngũ phương đại kỳ. Nếu không phải Khâu Duẫn bị Lưỡng Thế Bình khống chế đả kích, giết lượng lớn yêu quái, xếp ra cả núi thây biển máu, mắt cũng không nhảy một chút, bức tường thành ngũ sắc sớm đã bị đánh vỡ. Nhìn như đại cục đá trong lòng bàn tay, thực ra không phải. Đồ Yên mệt mỏi chống đỡ bốn phía, cả người độc chiến kỵ nhận, Vu Âu, hai gã yêu tướng, đã đến tình cảnh tràn đầy nguy cơ. Chỉ cần cho nàng chút thời gian thở dốc, không cần bái lại, nàng cũng có thể bằng vào Lưỡng Thế Bình chơi đùa chết hai con yêu tướng này. Thế nhưng hết thảy đều nằm trong kế hoạch của Lục Lệ, ngay cả cơ hội thở dốc nàng cũng không tìm được. Đồ Uyên oanh mở ngũ đế đại ma ấn, đẩy đuôi kỵ nhân, Vu Âu. Hai yêu quái phát hiện ra khí được Đồ Uyên không lớn bằng lúc trước, nhào nhào nhe răng cười hiển lộ ra bản thể bán yêu. Yêu vân ầm ầm trải rộng ra, nặng nề đến mức độ Đồ Uyên không thở nổi. Bên kia, yêu tướng Quỳ Đĩnh cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tu sĩ và quân coi giữ Cô Sơn Thành hoặc là gấp rút tiếp viện ba tòa thành trì xung quanh, hoặc là hội tụ dưới ngũ phương đại kỳ ra sức chém giết yêu binh. Bên ngang tay, hoặc có thể nói là như ngang tay, chỉ có ba người Trảm Nhạc Thiên, Trảm Hồng Khúc, Triệu Vô Ưu. Một người bình thường, hai người ngáng chân. Quỳ Lĩnh hợp thể kỳ đại viên mãn quyền cước vô địch, thêm hà đánh ra phong phạm đại năng của độ kiếp kỳ. Bành! Quỳ Lĩnh hiện ra thân thể bán yêu, thân cao 3 mét, tóc đỏ tung bay, miệng đầy răng nanh dữ tợn. Dùng khuỷu tay đánh bay Triệu Vô Ưu, lách mình tránh đi kiếm quang dắt tay nhau mà đến của hai cha con họ Trảm. Tứ thức kiếm ngục, ánh sáng lạnh dày đặc chóng mặt mở sương mù hóa kiếm khí, sấm sét chấn động, bốn chuôi đại kiếm lưu quang phong tỏa đông tây nam bắc, chỉ thiên mà đứng, nhốt Quỳ Đĩnh không có chỗ nào để trốn. Kiếm khí tung hoành, sát khí vô biên. Trực diện cương địch, Trảm Nhạc Thiên không chút lưu thủ, kiếm ý cuồng bạo chớp mắt bộc phát, cửu trùng kiếm trụ thay đổi hư không, chém vỡ yêu thân mạnh mẽ của Quỳ Lĩnh, nổ ra một chùm bông huyết vụ. Quỳ Lĩnh đau tới nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt bị kiếm quang quét đi, hai cái động tàn khốc nhìn hăm hăm vào Trảm Nhạc Thiên. Gã cắn hai tay vào hư không, cơ bắp cuồn cuộn nổi cực mạnh mẽ, lấy man lực kéo bốn chuôi lưu quang ra ngoài. Không có kỹ năng gì, đơn thuần là vũ lực. Trảm Nhạc Hiền híp hai mắt, thầm nghĩ một tiếng không hợp thói thường. Không phải kinh ngạc về thân thể mạnh mẽ không biết mệt của Quỳ Đính, mà phát hiện tông chủ Tiểu Bạch Kiểm nhà mình đi con đường giống với yêu tộc. Tư cách người cầm được kiếm ý mạnh nhất của Thiên Kiếm Tông, lúc chiến đấu cũng là sắn ống tay áo lên, vung đấm mạnh mẽ. Tưởng tượng như vậy xong, gương mặt vốn dĩ đã đáng ghét của Quỳ Lĩnh lại càng thêm xấu xí. Không có liên quan tới cảm tình, tất cả đều là ân oán cá nhân. Trảm Nhạc Hiền thiêu đốt pháp lực, phanh một tiếng bẻ gãy một thanh bội kiếm của trưởng lão. Thân hóa bạch quang, nhân kiếm hợp nhất, cầm đại uy thiên xông mạnh tới, xuyên thấu lồng ngực Quỳ Đính, phá thể mà ra. Quỳ Lĩnh ngửa mặt lên trời kêu đau, hai mắt đỏ thẫm điên lên, một thanh trường đao xuất hiện trên tay, dậm chân đuổi theo Trảm Nhạc Hiền sử dụng phương pháp kiếm gãy. Trảm Nhạc Hiền dũng động pháp lực toàn thân, kiếm quang thổ lộ tung hoành, bằng vào mũi nhọn đại uy thiên, cứng rắn áp chế yêu tướng thân thể dữ tợn. Có thể là do liên tưởng tới những người khác, cho nên có chút phát huy vượt qua quá trình độ của bản thân. Triệu Vô Ưu cầm kiếm đứng lên, lau đi vết máu bên khóe miệng, tóc trắng nhuốm màu sát khí mười phần, nhìn qua một trong 36 đạo hư ảnh, trong mắt đầy sát khí điên cuồng. Trảm Hồng Khúc bên kia nghiến răng nhìn phụ thân đâm vào khổ chiến, mình lại không giúp đỡ được gì. Sớm biết như thế, đêm đó bỏ xuống rụt rè, nghiên cứu bất thủ kiếm ý cùng với Lục Bắc. Bây giờ nói những thứ này cũng đều không có quá nhiều tác dụng, nàng trở tay lấy ra thiết kiếm tùy thân nhiều năm, dứt khoát sử dụng phương pháp kiếm gãy. Lại là một đạo bạch quang nhảy vào vòng chiến, hai đạo bạch quang tung hoành đâm xuyên, giết cho Quỳ Đính liên tiếp lui về sau, trên người tràn đầy vết kiếm không có một khối da thịt hoàn hảo. Một thanh đại uy thiên, một thanh đại túc thiên, hai người gia trì kiếm ý đủ để phá vỡ thân thể mạnh mẽ của Quỳ Đính, nhưng muốn chém giết nguyên thần cuối cùng vẫn còn kém chút hỏa hầu. Sau thời gian một chén trà, một thân bạch cốt cường tráng cao 3 mét đứng ở giữa đại địa, máu thịt bao trùm xương cốt, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tự lành. Đại vương ban thưởng tăng nguyên thần bất bại, trường kiếm trong tay hai người các ngươi không sắc bén, cũng muốn chém giết bổn tướng. Quỷ lính điên cuồng cào thét một tiếng, thân thể tự lành đến một nửa, tràn ra yêu khí như thủy triều, nồng đậm khói đen càn quét tỏa ra, dồn ép hai cha con liên tiếp lui về phía sau. Bành! Một tiếng nổ tung thật lớn vang lên. Thân ảnh màu đen rơi xuống đất, tạo ra những hố sâu trên mặt đất. Sau khi liên tục đập xuống lẩy lên mấy cái, cuối cùng ngã tới bên chân Triệu Vô Ưu. Đỗ Uyên chật vật đứng lên, vuốt vuốt tóc tai, giơ tay đặt lên bờ vai Triệu Vô Ưu. Lại cho chút pháp lực, ta có thể tái chiến 300 hiệp. Nói xong, lật tay một cái, ngũ đế đại ma ấn đánh tới kỵ nhận và Vu Âu truy kích đến. Bây giờ nàng chỉ có chút pháp lực cuối cùng, sau khi tung chiêu khoanh chân cố định, chắp tay trước ngực, rót toàn bộ pháp lực vào ngũ phương đại ma kỳ, ngăn cản yêu tộc không cách nào đột phá một đạo phòng tuyến sau cùng của cô Sơn Thành. Ba người các nhanh, nhanh đi tới sau chiến kỳ, nơi đây có ta ngăn cản, không cần lo lắng. Triệu Vô Ưu kiên quyết không theo, thân là thiên tướng, thề tồn cùng vong cùng với chủ tướng. Trạm Nhạc Hiền quyết đoán gật đầu, nâng bảo bối phiền phức nhà mình lên, hóa thân thành bạch quang tới ngũ phương đại ma kỳ. Lúc này, Trạm Hồng Cúc đã thối lui ra khỏi trạng thái kiếm gãy. Trạm Nhạc Hiền nội tình hùng hậu có thể kiên trì. Lúc đi ngang qua bên cạnh Đồ Uyên, bắt lấy cổ tay Triệu Vô Ưu, tự mình tìm cho một cái phiền phức. Bỏ qua tông chủ nào đó, tố chất của đám kiếm tu Thiên Kiếm Tông vẫn rất không sai. Ba gã yêu tướng dậm chân đến, Đồ Uyên dùng hai tay đẩy ra hắc sắc ma triều, ngăn cản ba yêu quái không cách nào tiến thêm. Bỗng nhiên chùm sáng tinh thần từ trên trời giáng xuống, bẻ gãy hơn phân nửa xương cốt của quanh thân Đồ Uyên, nghiền ép đánh nàng chìm vào hố sâu đại địa. Lưỡng thế bình ảm đạm không ánh sáng, chỉ số thông minh của Khâu Duẫn trở lại, hai mắt đỏ thẫm ngăn cản đường đi của Trạm Nhạc Hiền. Ba yêu quái không còn vật ngăn cản, kỵ nhận vung hai tay xuyên qua không gian đi đến sau lưng Trạm Nhạc Hiền, móng vuốt sắc bén trên tay thò ra muốn xuyên thủng Trạm Hồng Khúc và Triệu Vô Ưu thành sâu hổ lô. Thân ảnh của Trạm Nhạc Hiền bỗng nhiên dừng lại, quanh người vung lên đại uy thiên. Dưới phương pháp kiếm gãy, tốc độ nhanh như tia chớp, kiếm quang thiêu đốt khiến đồng tử hai mắt kỵ nhận vô cùng đau đớn. Bá, kiếm chém xuống, kỵ nhận hoàn tảo, không hao tổn gì. Trạm Nhạc Hiền lại thấy trên tay chợt lóe, cúi đầu nhìn lại, tay phải cầm kiếm cùng khuỷu tay đã không còn. Vu Âu cầm đại uy thiên, áp chế đại kiếm màu đen điên cuồng run rẩy chạy loạn, rắc rắc nuốt vào một đoạn cánh tay đứt. Thần kiếm thật là sắc bén, đúng là bảo vật bị long đong, về sau tất cả là của bổn tướng. Tiếng nói vừa hạ xuống, bốn đại yêu vương vây quanh mà đến. Vu Âu cầm đại uy thiên chạm xuống, thẳng đến thiên đinh của Trạm Nhạc Hiền. Sát cơ cuồng bạo gào thét, Trạm Nhạc Hiền híp hai mắt tìm kiếm thời cơ phát động kiếm phù, truyền tống tiểu áo bông nhà mình rời đi. Ông, đại uy thiên treo trên đỉnh đầu Trạm Nhạc Hiền, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trạm Nhạc Hiền, Vu Âu gào thét liên tục nhưng thủy chung không cách nào đè xuống một phần. Vu Âu, ngươi làm gì đó? Thanh kiếm này có vấn đề, nó không nghe lời. Những lúc bình thường nó rất nghe lời. Một giọng nói xuyên thấu hư không mà đến, thân thể của bốn yêu tướng trì trệ, đột nhiên nhìn lên không trung. Khe hở màu đen kéo ra, một cái đầu ác dao dài 100 mét chậm rãi thỏ ra. Điền Long Đại Vương. Bốn yêu tướng nhất thời sững sờ, một giây sau, cái đầu với hai con ngươi vô thần của ác dao trực tiếp rơi xuống đại địa. Điền Long không tới, chỉ có một cái đầu tới. Bốn đại yêu tướng trợn mắt há hốc mồm, nghĩ nát đầu cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Kiếm quang thiêu đốt nổ hốc mắt, va chạm khiến 36 viên tinh thần lúc sáng lúc tối. Một thân ảnh tràn đầy sát khí dậm chân đi ra, giọng nói âm lãnh làm cho đám yêu quái sởn hết cả dài ốc. Thứ xấu xí, bỏ bàn tay dơ bẩn của người ra, không cho chạm vào kiếm của bổn tông chủ. Thấy Lục Bắc người đầy máu đen, trái tim bốn yêu tướng khẽ lột bột một tiếng, trong thoáng chốc sinh ra một cỗ sợ hãi khó tả. Nhất là Vu Âu nhìn tới cái đầu to lớn của yêu vương Điền Long, đại uy thiên nắm không thể động đậy, trong lúc nhất thời kinh sợ cũng không được, cứng rắn cũng không dám. rất khẩn trương. Người đến là ai? Đứng im đó không được nhúc nhích, nếu không chúng ta sẽ giết ba người bọn họ. Quỷ lĩnh và kỵ nhẫn tùng lên tiếng uy hiếp, chỉ vào Trảm Nhạc Hiền và Trảm Hồng Khúc cùng với Triệu Vô Ưu bị bọn họ vây quanh. Có năng lực, các ngươi có thể thử xem. Lục Bắc hư lạnh một tiếng, tiếng nói vừa hạ xuống, bước chân hơi thoáng một cái, bên cạnh đã nhiều hơn ba thân ảnh nhóm người Trảm Nhạc Hiền. Đồng thời, trong cánh tay đứt còn đang nắm đại uy thiên của Vũ Âu. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức Vũ Âu không biết chuyện gì xảy ra, cánh tay của mình đã bị cắt đứt. Mặt khác, ba gã yêu tướng còn thầm nghĩ Lục Bắc có thần thông cách không di chuyển, vội vàng lưng tựa lưng triển khai trận hình phòng ngự, bày trận địa sẵn sàng đón địch, thần niệm gắt cao khóa chặt thân ảnh Lục Bắc. Trảm Nhạc Hiền, bổn tông chủ đưa đại uy thiên cho ngươi là để cho ngươi giữ hộ, lần sau không quản được nữa, ngươi coi chừng chủ động nhường ra vị trí. Thiên Kiếm Tông có rất nhiều người tài ba. Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, ngược lại cầm đại uy thiên đưa tới trước người Trảm Nhạc Hiền. Cha già bị giao huấn cho mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu biểu thị tông chủ nói gì cũng đúng, đồng thời cũng cam đoan sẽ không có lần sau. Ê, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Lục Bắc nâng Trảm Hồng Khúc dậy, mở miệng sư tỷ nhỏ giọng bảo bối, xung xoe ngay trước mặt Trảm Nhạc Hiền, thi triển kỹ năng Thanh Long Ngự chữa thương cho nàng. Tia sáng xanh mơn mởn chiếu đến hai mắt rưng rưng đẫm lệ của Trảm Nhạc Hiền, khỏi phải nói trong lòng đang có bao nhiêu bi phấn. Lão có thể nói gì bây giờ, ngay cả con gái cũng không bảo hộ được, nói cũng tự rước lấy nhục. Vài đạo lục quang chiếu xuống, thương thế của ba người Trảm Nhạc Hiền phục hồi như cũ. Thế nhưng hiệu quả bình thường, hai người bọn họ thi triển phương pháp kiếm gãy, thương thế thân thể không ngại, nhưng nguyên thần mệt mỏi, trong 10 ngày nửa tháng không có được tái chiến. Nơi đây còn có một người. Khói đen nổi lên, Ma Hung Đồ Uyên nằm dạt trên mặt đất, run rẩy thò tay túm lấy ống quần Lục Bắc, ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy chờ mong. Không uổng công nàng kiên trì đến giờ, có thể tính là cố gắng đến một hơi cuối cùng. Còn nữa, một cái đầu thật lớn là Điền Long sao, tại sao rơi tới trong này? Lục Bắc nhấc chân đá văng Đồ Uyên ra, nhập ngón tay thành kiếm chậm chậm tiến lên, sau lưng thiêu đốt kiếm quang, hiển hóa sát ảnh. Trên trời hiện ra tứ linh bảo vệ xung quanh ứng long, có cả kim sĩ đại bàng vỗ cánh gió lấp, uy áp cuồng bạo nghiền nát đại địa, âm âm áp bách không gian nổ tung xuất hiện khe hở. Trái tim bốn vị yêu tướng quỳ đỉnh đập loạn, huyết dịch toàn thân ngược dòng mà đi, chỉ thấy phía trước có kim quang lóe lên, tầm nhìn là đã trời đất quay cuồng, cuối cùng lâm vào trong bóng tối vĩnh hằng. Lục Bắc bước ra một bước đến sau lưng bốn yêu tướng, cái đầu phóng lên trời, thân thể và nguyên thần bị bất thủ kiếm ý nghiền thành tro. Bất quá chỉ như vậy, bổn tông chủ còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, có chút bôi đen trưởng lão Thiên Kiếm Tông. Triệu gia tỷ tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, các trưởng lão khác của bổn tông chủ không phải như thế. Xử lý xong bốn gã yêu tướng, Lục Bắc ngồi xổm bên cạnh Ma Hung, nhìn nàng đáng thương, thưởng chút giáp ất mộc thanh khí cho nàng, thuận tiện chọc giận vị trưởng lão nào đó. Sắc mặt Trảm Nhạc Hiền vừa giảm bớt đỏ thẫm, nghe vậy lần nữa bừng lên, trừng to mắt, trên trán tuôn ra một mảng gân xanh, ấp úng nói mấy câu ít ô nhục trong sạch người khác. Sau cùng tổng kết là do yêu tướng thế đông ức hiếp ít người, lão không chẳng được, đổi thành trưởng lão khác cũng tương tự như thế. Vừa dứt lời, Mục Ly Trần cầm theo cổ áo độc cô đi nhanh ra từ trong hốc mắt của ác dao, vung tay ném độc cô tới bên cạnh Đồ Uyên để cho hai vị trong tam hung chỉnh tề nằm thành một hàng. Trảm Nhạc Hiền đã chủ quan, thực sự có trưởng lão có thể làm được. Lại nghĩ tới Mục Ly Trần là tổ sư Lục Bắc, trái tim càng thêm phiền muộn, nhất mạch này quá khác lão rồi. Chuyện gì xảy ra? Long mạch Cô Sơn Thành đâu rồi? Người đại chiến cùng Lục Lệ. Lục Bắc liên tục chữa thương cho Đồ Uyên và Độc Cô, nghĩ đến nhiệm vụ sửa lời. Nhiệm vụ ngươi giao phó bọn tông chủ đã hoàn thành, đây là Độc Cô, Lục Lệ cũng tìm được, ngay ở trên trời. Đồ Uyên nằm ngủa điên cuồng trợn mắt, dùng lời lẽ ngắn gọn nhất nói rõ tình hình chiến sự, nhất tâm nhị dụng điều khiển ngũ phương đại ma kỳ, phóng thích ma niệm khiến đại quân yêu tộc lâm vào trong huyễn cảnh tự giết lẫn nhau. Chỉ cần có thể giành tay, nàng mới có lực sát thương lớn nhất trong tam hung. Huyền Đống Hoàng Đế Triệu Phương Sách, Thập Đế Luân. Lục Bắc nghẹn họng nhìn chân chối 36 viên tinh thần, không cách nào tưởng tượng những thứ rực rỡ tinh quang đó đều là dùng đầu người Triệu gia để luyện chế thành. Trong tri thức bần hàn của hắn, giam giữ người ở trong nhà tù, nữ nghiêm hình tra tấn, nam biến thành nữ nghiêm hình tra tấn, chính là việc ác tàn khốc nhất trên thế gian. Nghe thấy 36 viên tinh thần, 10 khối đế châu đều là tổ tông của Triệu Phương Sách, còn có một khối khác là phụ thân của Triệu Vô Ưu. Hắn chậm rãi đứng lên, nhíu mày nhìn về chiến trường nơi xa. Đồng dạng họ Lục lại làm người chênh lệch như thế. À, gã ta không phải người. Lục Bắc hít một hơi sâu, đè cao độ sao động trong trái tim, bỗng nhiên nhướng mày chăm chú nhìn tới một phía khác. Liễu Phàm vẻ mặt khó xử từ trên cao hạ xuống, tay đập quạt nhìn đầu Điền Long, trên mặt không vui không buồn, có phần bình tĩnh. Là Liễu Phàm, gã cũng tới. Đồ Uyên không mệt nhọc ôm đùi Lục Bắc bò lên, một bộ còn có thể tái chiến 300 hiệp. Hiển nhiên không thể nào, chỉ riêng mấy bái Lục Bắc lần trước kia, di chứng có thể hành hạ nàng nửa năm. Liễu Phàm không nói chuyện, hai tay đẩy về trước, 31-36 sắc mặt xanh mét như cương thi, trông cất bước đến người Đồ Uyên, âm âm té nhào xuống đất. Còn sống, hiện tại còn cứu kịp, nhưng trong thời gian ngắn không cách nào hình thành sức chiến đấu. Lục Bắc nhíu mày nhìn Liễu Phàm, không rõ tên yêu vương này có ý gì. Hắn bên này cũng không có chơi trò trao đổi con tin, cũng không thể là đổi một cái đầu của Điền Long đi. Lại nói sở dĩ ba người Lục Bắc chui ra từ đầu Điền Long bởi vì hắn cảm ứng được đại uy thiên dị động, nhất thời không điều tra, bị cái đầu giả chết của ác giao một hơi nuốt vào. Mục đi trần đưa độc cô trốn vào trong miệng ác giao, tụ hợp với Lục Bắc. Lấy phương pháp kiếm phù đã bố trí từ sớm, truyền tống rời khỏi thế giới kết giới của Điền Long đập ra. Lại về sau, Lục Bắc cung cấp tọa độ đại uy thiên, Mục Đi Trần mở ra hư không, thực hiện một màn nhảy dù chuẩn xác như vậy. Vốn là không thể nào, đại trận trong Long Mạch Huyền đúng không cho phép, nhưng bởi vì thập đế luân quấy nhiễu mới có thể một bước hạ cánh đúng chỗ. Thủ đoạn các hạ cao thâm, lần trước bổn vương thấy Điền Long thảm như vậy, vẫn còn là... Liễu Phàm nhắc đầu, chỉ nhớ rõ là lần trước, đã quên lúc nào. Gã cũng lơ đánh cười ha hả nhìn Lục Bắc. Trận chiến này nhân vật chính là Lục Lệ cùng Triệu Phương Sách. Có thể mời các hạ cùng bổn vương khoanh tay đứng ngoài quan sát được không? Người cứ yên tâm, chúng ta giả vờ đánh qua một trận, cả hai không làm gì đối phương là được. Thế nào? Đề nghị rất tuyệt, Lục Bắc chỉ kém một kém móng tay là động tâm. Dưới chảm hồng khúc và Triệu Vô Ưu trợn tròn hai mắt, hắn đưa tay đè lại lương tâm khó có thể nắm chắc của Đồ Uyên, hừ lạnh nói. Không phải ngươi muốn bổn tông chủ loại trừ ma niệm giúp sao? Hôm nay ngươi gặp may rồi, bổn tông chủ vừa vặn rảnh. Đồ Uyên còn chưa mở miệng, theo bản năng mở ra tâm thần. Một cái chớp mắt, ma niệm chiếm giữ trong cơ thể nhiều năm, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng ô nhiễm bây giờ đã không còn, bị đại thủ của Lục Bắc rút đi. Thoải mái. Đồ Uyên kêu to thống khoái, còn muốn kêu Lục Bắc dùng lực hơn nữa, nhưng nàng không còn ma niệm, đã không còn lực hấp dẫn với Lục Bắc, bị hắn một bước đạp đến bên cạnh. Đồ Uyên thầm mắng vô tình, cho dù nuôi con chó cũng không thể nói đánh là đánh chứ. Trong giây lát, vô biên ma khí tụ tập đến, một đạo thân ảnh cực đại đột nhiên hiện lên từ mặt đất. Hắc quang kim lân vừa ma lại Phật. Nàng kinh hãi lập tức dựng hết lông tơ, cả người đều thấy không tốt. Đây là vực ngoại thiên ma gì? Tại sao chưa bao giờ thấy đề cập qua trong sách cổ? Đối diện Liễu Phàm thấy Lục Bắc hiển hóa ma thân, biến thành đại ma thần thân cao trăm trượng. Con mắt âm u Lục Đồng bỗng nhiên co rụt lại, nồng đậm uy hiếp cùng với nguy cơ cực kỳ chí mạng khiến gã ta giật mình. Sắc mặt nghiêm nghị, khí chất lười nhác lập tức quét sạch. Nơi hẻo lánh, Tiểu Phụng Tiên nằm ở trong đống hoa quả che miệng há to, nhìn lên đại ma thần như núi cao. Đập vào mắt là bốn khuôn mặt từ bi, hỉ, xả, chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn như bị kim đâm. Vô cùng cường đại, là tồn tại mà ngay cả nhìn lên cũng không có tư cách. Mưa chát đã sớm bùng nổ. Một đám người chuyên gia phát biểu ý kiến của mình, có trật tự phân tích đại ma thần là dạng tồn tại gì. Chỉ có nhóm người chơi háo sắc là không quên sơ tâm, cố chấp truy vấn, sờ nắm một chút lương tâm, hỏi nơi nào có bán kỹ năng biến thân. Làm nhanh lên, bọn họ nhảy hố còn không được sao. Mỗi lần đại ma thần xuất hiện đều tạo thành chấn động mãnh liệt với thể xác và tinh thần của quần chúng vây xem. Liễu Phàm không nói chuyện, người một nhà không ai tỉnh táo. Cho dù Mục Ly Trần từ trước đến nay trời sập cũng không sợ hãi, giờ phút này cũng nghẹn họng chân chối, kinh ngạc đến nỗi không nói lên một chữ. Tông chủ còn tu ma? Không, còn tu Phật. Nhưng muốn nói kinh ngạc nhất hẳn là bản thân Lục Bắc. Ê, một tầng biến thân mạnh nhất của bọn tông chủ đâu? Đại ma thập nhãn vương cao lớn của ta chạy đâu mất rồi? Lục Bắc không rõ cho lắm, chỉ nhớ rõ lần trước hiện thân đại ma thập nhãn bị một kiếm mạnh đến không nói đạo lý của Trọng Dục Tiêu chém giết. Trọng Dục Tiêu cũng bởi vì một kích đồng quy vu tận, thân thể và nguyên thần tiêu tán vào hư vô. Nhưng dù một kiếm kia mạnh mẽ đến không giảng đạo lý, cũng không nên ảnh hưởng đến kỹ năng của hắn nha. Lục Bắc nghĩ không ra, tự an ủi là do thời gian chờ của kỹ năng còn chưa hồi. Lần sau lại điều động ma niệm, đại ma thập nhãn có thể hoàn toàn hao tổn không gì xuất hiện. Là của hắn, vĩnh viễn là của hắn. Không còn đại ma thập nhãn, hắn còn đại ma thần hòa. Hắn còn đại ma thần, như cũ đánh bại yêu tướng độ kiếp kỳ. Nghĩ vậy, Lục Bắc khống chế đại ma thần dậm chân tiến lên. Hai đạo ma tướng từ bi ngưng mắt nhìn Liễu Phàm, chắp tay trước ngực, hai tay mở ra, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hắc quang kim luân bạo khai ra vô biên ma khí màu vàng. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Lần thứ ba sử dụng kỹ năng trong ta, có ta, là Lục Bắc điều khiển đại ma thần càng trôi chảy hơn. Uy lực kỹ năng thi triển cũng vượt xa lần đầu tiên. Giờ phút này miệng phun đôi âm, có bảo tướng trang nghiêm, ma uy vô hạn nhập trời. Liễu Phàm nín thở ngưng thần, lồng ngực lõm xuống, miệng mũi tràn máu ngã xuống hư không. Bỗng nhiên xung quanh hắc quang tăng vọt, đại thủ che phủ bầu trời áp xuống, trong đó là vô tận ma vực. Chỉ liếc mắt nhìn đã khiến thân thể và nguyên thần khó tránh khỏi kiếp nạn. Thời khắc nguy cơ, Liễu Phàm cũng bất chấp nhiều thứ, miệng mũi vờn quanh thanh khí, hai con ngươi chợt biến thành đồng tử cứng rắn dựng thẳng. Ầm, hư không xé nát. Hai đạo tia sáng màu vàng như đèn đồng chiếu ra. Không lâu sau, từng đôi tia sáng như đèn đồng hiện lên. Một con thú lớn chín đầu vặn vẹo trong hư không tối tăm, trực diện khàn giọng gào thét với đại ma thần. Trường lớn màu đen áp ngang thiên địa, phóng đại vô hạn trong mắt thú lớn. Gió mạnh cuồn cuộn như nước lũ đẩy tới. Ma trưởng hắc sắc che khuất bầu trời cùng với man lực vô cùng kinh khủng, khiến cho giữa thiên địa lõm vào một đạo hư không màu đen hình trường ấn. Liễu Phàm hiển hóa ra bản thể chín đầu còn chưa lộ diện, đã bị đập trở về chỗ sâu trong hư không. Yêu xà chín đầu, thân dài đâu chỉ trăm trượng, khí thế động núi lở biển nứt ra, dường như là huyết mạch của tướng Liễu. Chỗ sâu trong hư không, yêu vân cuộn mình tựa như sóng nước cuồn cuộn. Yêu xà chín đầu mạnh mẽ đâm tới, thô bạo ngẩng đầu kêu rên một tiếng hí, đưa tới khói đen không giới hạn bốc lên. Vô tận linh quang làm đẹp trong đó, rực rỡ tươi đẹp tựa như là quang huy ngân hà. Ma! Trường ấn đen xì như mực từ trên trời giáng xuống, một trường đánh cho tinh quang đình trệ, lại một trường đánh tỉnh tinh hà cuốn ngược lại. Một trường lại một trường, tinh đấu đầy trời nổ nát. Chín đầu yêu xà tung bay bồng bồng huyết vụ. Lực đạo đáng sợ lần nữa xuyên thấu tầng tầng không gian, loạn lưu tràn ra bốn phương tám hướng. Bình nguyên đại địa cuốn lên, thiên địa biến sắc. Thiên địa ngũ phương kỳ cách đó không xa, càng là lung lay sắp đổ. Đồ Uyên không nói được câu nào, há miệng phun ra một vụ bóng. Đùng một tiếng bị vùi dập giữa chợ, trong miệng hô hào cầu xin buông tha. Đại ma thần giơ tay chỉ thiên, định trụ bát phương. Tay kia ngang hạ áp xuống, cách không vô tận không gian chậm rãi áp tới chín đầu yêu xà. Vô biên ma uy thẩm thấu từng tầng không gian, từng đạo vết nứt thoáng xé mở, loáng thoáng có thể nghe thấy giữa thiên địa có từng tiếng vật vô hình phá toái. Chỗ sâu trong hư không, yêu xà chín đầu người đầy máu đen, miệng lớn dính máu mở ra, phụt lên khói độc màu đen. Trong tối tăm, hình như có ý chí to lớn ngang áp muôn đời tìm đến. Chín đầu người ngẩng đầu nhìn chung quanh, đập vào mắt là năm cây đại thụ màu đen đột ngột mọc lên từ mặt đất, trộn vỡ vô tận hư không, chậm rãi thu nạp. Mỗi lần co rút lại một tấc lại có năng lượng hư không đoạn lưu tung hoành bát phương vũ động như thủy triều. Ý chí tuyệt cường không phải là pháp bảo, cũng không phải thần thông, càng giống như là quy tắc thiên địa. Chín đầu yêu xà hoảng sợ chạy loạn, tiếng gào thét liên tục vang vọng hư không. Yêu thân đáng sợ chớp mắt là cất cao đến ngàn trượng, cuồn cuộn yêu vân đúc lại một bầu phương trời lục sắc. Từng điểm sao dày đặc phóng vầng sáng, thần quang từ xa không đổi xen kẽ hư không. Chín đầu yêu xà bất kể pháp lực tiêu hao, khiến cho một phương hư không ổn định, không đến mức tàn vỡ. Một tiếng vang thật lớn chấn nhiếp yêu xà chín đầu, nguyên thần mơ mơ màng màng, tai không thể khe, mắt không thể thấy, ngũ giác đều mất. Giác quan thứ sáu không rõ ràng, bốn phương tám hướng tĩnh mịch tia sáng trắng. Một lát sau, nguyên thần yêu xà trở về vị trí cũ, yêu thân ngàn trượng nằm trong năm ngón tay. Năm ngón tay với nó chính là trụ trời. Xa hơn chút, trước mặt đại ma thần, hai tướng có từ bi, thân vô cùng lớn, ma vô cùng lớn. Ta ma từ bi. Đại ma thần chậm rãi nắm năm ngón tay lại, hai gương mặt từ cho chúng sinh yên vui, bi cho chúng sinh diệt khổ nạn. Âm thanh phát ra tựa như sấm sét nổ vang trong thiên địa. Âm, hư không chấn động, ma uy quét ngang xuyên suốt, lấy thế dễ như trở bàn tay, áp trời sập địa, một cái chớp mắt xóa sạch bầu trời lục sắc. Thân thể yêu xà chín đầu kinh sợ nổ tung, mình đầy thương tích tàn phá, yêu khí suy sụp, huyết khí không còn, cũng không còn bệ nhễ chúng sinh như ngày xưa nữa. Hống, đại ma thần lật tay đè xuống thế giới một tấc vuông. Trên không cô sơn thành như có năm ngón tay như núi lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, chấn áp chín đầu yêu xà, yên lặng. Trong chốc lát, nhật nguyệt rú thảm, càn khôn biến sắc, ma uy huy hoàng phủ lên vô biên bóng tối. Hồi lâu sau đó thiên địa khôi phục vốn có, cô sơn thành vẫn là cô sơn thành. Nào có ma gì, nào có núi nào, chỉ có đại ấn hình năm ngón tay lõm trên mặt đất, chín đầu yêu xà hãm sâu trong đó. Thân thể xám trắng, không có một chút tiếng động. Mục Ly Trần ngạc nhiên nhìn về phía trước, tầm nhìn hoảng hốt, từng bức họa vụt qua trước mắt, tuyệt không phải ảo giác. Lão chăm chú nhìn tới chín đầu yêu xà, người sau sinh cơ đoạn tuyệt, nguyên thần đã diệt, nghiễm nhiên đã chết không thể sống lại. Liễu Phàm, một trong tứ đại yêu vương Bắc Cảnh, họa lớn trong lòng Huyền Đũng, cứ như vậy đã chết. Thật nhanh. Đỗ Uyên há miệng nhỏ nhắn thành hình chữ O, người ngốc nhìn thân hình chậm rãi hóa cát của Liễu Phàm, lại ngu ngốc nhìn qua bóng lưng trăm trượng của đại ma thần, bị kim luân màu đen chói chang thiêu tới trên mặt đất một mảnh màu đen. Bái đúng đỉnh núi rồi. Nhưng cuối cùng đã bay trúng vị ma thần nào, vì sao trước kia chưa từng nghe qua? Liệu hắn còn có những con chó khác ở bên ngoài không? Cuối cùng vừa xong hắn sờ ta một chút là có ý gì, nếu như là ngự ma niệm mà nói, yêu vương Liễu Phàm chết, phải chăng nàng cũng xuất lực? Bởi vì ý nghĩ quá nhiều, cho nên có chút tắc nghẽn, một chữ cũng không nói ra. So sánh xuống dưới, mưa chát trong livestream của Tiểu Phụng Tiên ổn định hơn nhiều. Hắn là ai? Họ tên gì? Nhà ở đâu? Tao muốn nhìn thấy tất cả tin tức của hắn trong vòng một phút. Ta biết rồi, hắn là hiệu trưởng cao vĩ đạo. Liệu có khả năng nào? Ta nói liệu có khả năng. Hiệu trưởng cao đã cấm được kịch bản như lai hắc hóa trong thế giới này. Ngu ngốc, thứ đó gọi là ma tướng. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Rõ ràng hiệu trưởng cao đã cầm kịch bản kim chỉ đại bằng, ta đã xem qua video, vẫn còn rất hot. Làm sao có thể giả được? Không phải chứ, loại người này vẫn còn có thể tu tiên sao? Thực là lãng phí lương tâm, đổi ta tới, hắn rõ ràng đã là thần tiên. Tiểu Phụng Tiên vô cùng sùng bái nhìn tới sư phụ Tiện Nhi, trong mắt tràn đầy những ngôi sao nhỏ. Não bổ mình được sư môn truyền thừa, có thể có đại sát tứ phương như là lục bắc tương tự. Đại ma thần bước ra một bước, vượt qua không gian đi tới trước cho cốt của Liễu Phàm, vung tay lên, cuốn bay bụi bặm mênh mông đầy trời. Không phải là bản thân, kỳ quái, không lẽ để gã chạy trốn? Lục Bắc nhỏ giọng lẩm bẩm. Mỗi lần sử dụng kỹ năng mô phỏng nhập ma, trong ma có ta, không có kinh nghiệm đánh bại hoặc đánh chết, lần này cũng không có gì lạ. Nhưng khống chế đại ma, cảm giác thần niệm của hắn lại cường đại chưa từng có. Rất vững tin Liễu Phàm không thực sự tử vong, dưới mắt chỉ là một cỗ xác không. Điều kỳ quái nhất chính là từ một khắc giao thủ, Đại Ma Thần đã giam cầm một phương thế giới này, phong tỏa nhiều tầng không gian, căn bản không cho Liễu Phàm có cơ hội ve sầu thoát xác. Lục Bắc hơi nghĩ qua, sau đó mặc kệ, thừa nhận đám yêu vương mỗi người đều có bản định bất phàm. Thừa dịp ma niệm chưa tản đi, khống chế Đại Ma Thần mở ra không gian trước người, đi đến một chỗ chiến trường khác. Chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, một thân ảnh quỳ xuống đất kêu đau, nguyên thần đau đớn tựa như phanh thấy xé xác, làm toàn thân gã như bị bệnh sốt rét, cả người ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa vớt ra từ trong nước. Sau khi run rẩy trong chốc lát, cắn trả do thoát thân thể giả chết nguyên thần, một con yêu xà chín đầu to bằng lòng bàn tay suy yếu nằm trên mặt đá, không thể động đậy, dường như thân thể đã bị lấy hết sức lực. Một cái đầu ngóc lên tê tê e e thổ tín, sau đó tàn đụi biến thành bụi đất. Ngay sau đó là cái đầu thứ hai, thứ ba. Thẳng đến khi toàn bộ tám đầu hóa bùn, cắn trả do bí pháp trốn chạy để khỏi chết mới hoàn toàn dừng lại. Liễu Phàm, gã hoảng sợ nhìn về cô Sơn Thành, trong mắt cười khổ, bộ dáng tràn nhập vô lực. Lục Lệ, à Lục Lệ, bổn vương đã nói rồi mà, người ngay cả Huyền Đũng cũng không bước ra, chưa nói đến xuôi nam sang bằng những quốc thổ nhân tộc khác. Hôm nay bổn vương đã chết 8 lần, chỉ còn một mạng nhỏ cuối cùng, cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ người rồi. Người sau khi chết nhất thiết đừng tìm bổn vương, dẫu sao. Hắn có khả năng sẽ đuổi tới đây. Nhắc tới như vậy xong, Liễu Phàm nghe thú vật vô danh xung quanh trống lên, thân rắn mảnh mai run sợ lên, đâm đầu tiến vào khe đá biến mất không thấy gì nữa. Thực lực của gã đại giảm, trong Thập Vạn Đại Sơn nguy cơ trùng trùng, giữ mệnh cũng quá sức, suy nghĩ đã không còn cách nào lưu lại nơi tồi tàn này, quyết định trước tìm một thạch động trốn 300 năm, đợi tu toàn bộ tám đầu trở về, lại phản hồi yêu quốc, ăn rồi chờ chết. Có gì hay mà tranh giành chứ, nằm ngửa ăn uống chơi đùa, tích cực truyền thừa huyết mạch con rắn xuống tiếp, để cho kẻ đến sau cố gắng phấn đấu không phải càng tuyệt sao. Suy nghĩ một chút, vẫn là quá nguy hiểm. Để ổn thỏa đạt được mục đích, sau khi tu lại ba đầu lập tức trở về Vạn Yêu Quốc. Tinh không điểm đẹp cho yêu thân, lôi hỏa liên tục bùng bùng nổ vang, trong thiên địa hỗn loạn, tựa như quang cảnh tận thế. Kỳ lân mặt đen đón gió gào thét, ngăn cản lôi hỏa không cách nào tới gần. Mỗi lần sau quang nghịch lưu rực rỡ hạ xuống, lập tức có từng đạo tia chớp màu đen ứng đối, mở ra tấm lụa trên không trung, nổ nát ánh sáng tinh thần. Triệu Phương Sách, tay cầm trảm yêu kiếm, thừa nhận ba đạo võ hồn, lật tay tung trưởng thành quyền, một đạo võ hồn thần thông hạ bút thành văn, giống như gió táp mưa rào, đánh tan từng đạo chân không. Lực đạo mạnh mẽ quét ngang bát phương, bầu trời bốn phương đảo loạn giống như tờ giấy bị uốn nếp, bốn phía tràn đầy khe hở đen nhánh. Lục Lệ cầm phương thiên hỏa kích nghênh chiến, bị tầng tầng lớp lớp thần thông võ đạo đánh cho liên tục bại đuôi. Thân hình hùng tráng thất tha thất thểu, lại nhịn không được há miệng phun ra yêu huyết giống như nham thạch sôi trào nóng chảy. Tiểu Nhi Huyền Đũng, thủ đoạn không tệ, trận chiến này rất thống khoái. Gã ta cười ha ha, bỗng nhiên sững sờ, nghi ngờ liếc mắt nhìn về cô Sơn Thành. Hình như Liễu Phàm bên đó gặp chút phiền phức. Vấn đề không lớn, Lục Lệ chỉ thoáng nghĩ qua, sau đó không đặt trong lòng. Định liệu lấy thực lực mạnh mẽ của Liễu Phàm, tới bao nhiêu cường địch cũng không sợ. Nhưng mà nếu như Huyền Đũng đã có viện quân cường lực, bên gã ta cũng không thể tiếp tục kéo dài nữa. Tiếp theo, lấy mệnh Triệu Phương Sách bổ sung toàn bộ đế châu cho Thập Đế Luân. Nụ cười của Lục Lệ càng thêm dữ tợn, từ hiểu rõ đối với đám tu sĩ Triệu gia, nhìn ra Triệu Phương Sách đã là nỏ mạnh hết đà, lật qua lật lại, không còn trò gian trá gì đáng nói. Gã không do dự, dựng thẳng phương thiên hỏa kích chỉ một ngón lên trời. 36 viên tinh đấu đột nhiên sáng rõ, kim quang dồi dào hội tụ trên thiên cương. Lục Lệ tắm gội kim quang phất tay áp ra một đạo đại ấn, hai màu đen trắng luân chuyển tuần hoàn. Sinh tử luân ấn. Thiên cương tinh chúa tể sinh tử, nắm giữ âm dương, có tạo hóa sinh mệnh thần thông bất hủ. Yêu tộc tương truyền thiên cương chiến pháp nhiều hệ, có thể diễn hóa thiên cương tinh, tá mệnh thần thông, chúa tể âm dương sinh tử. Tư chất Lục Lệ mạnh mẽ, trước khi tìm hiểu phương pháp này, am hiểu quen thuộc với thiên cương trận thế, lại mượn pháp bảo Thập Đế Luân rút ra lực lượng long mạch của Huyền Đũng, biết thời biết thế, tạo ra đại ấn này. Sinh tử luân ấn giống như giáng thăng, kẻ sống là sống, người chết là chết. Trong mắt Triệu Phương Sách, nguyên thần ý chí của gã tựa như là bị bóc tách ra bên ngoài cơ thể, trực diện với một vòng mặt trời âm dương tuần hoàn, tâm thần theo hai màu âm dương tuần hoàn, sinh tử mất đi, không tự chủ được. Thần thú Thiết Kỳ Lân màu đen vũ động, ngăn chặn nguyên thần của Triệu Phương Sách không thoát ly được ra bên ngoài cơ thể, nhưng bị ba đạo võ hồn không hề ở trong nhóm đó, chớp mắt một cái rút đến trong thiên cương tinh thần. Chết! Lục Lệ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, phất tay đè xuống đại ấn, không gian xung quanh dưới áp bách cực lớn ầm ầm bạo liệt tan biến. Nơi hai màu tuần hoàn đều biến thành hư vô. Hai mắt Triệu Phương Sách nở rộ kim quang, Trảm Yêu kiếm hiện lên trong kim long. Nhìn qua đại luân phiên ấn hai màu xa xa hạ xuống, trên mặt không vui không buồn. Gã tản đi áo giáp Thiết Kỳ Đân, nhập ngón tay thành kiếm liên tục điểm tới trên ngực, chín đỗ máu xếp đặt thành bắt đầu thất tinh, gân cốt chấn động, một đầu tóc trắng nhiễm lên kim quang. Bắt đầu cửu hỏa. Lục Lệ hoảng sợ kinh hãi, gương mặt dữ tợn đầy kinh ngạc cũng không thể tin. Chiến pháp thiên cương của yêu tộc ta, ngươi học trộm từ chỗ nào? Nói học trộm có chút quá mức. Chiến tuyến Bắc Cảnh Huyền Đũng dài dằng dặc, kéo dài vươn ra phía tây, lại có những quốc gia nhân tộc khác chinh chiến cùng yêu tộc, sớm chiều sống chung. Không nói giỡn nhau không còn bí mật đáng nói, nhưng cũng là quen thuộc. Thánh địa nhân tộc cũng không phải đồ trang trí, nắm yêu tộc qua sông giống như nghiên cứu với tinh đấu càng tinh thâm. Triệu Phương Sách biết chút bí pháp yêu tộc ẩn giấu cũng là bình thường, lại phù hợp suy luận. Giống như vừa xong, Lục Lệ ra tay chính là lực lượng long mạch của Huyền Đũng, gã cũng không nói gì. Khe hở màu đen xé mở, cắt ngang Triệu Phương Sách thi pháp. Trong lúc gã mặt không cảm xúc ngu ngơ, một cái tát trên trời giáng xuống, đùng đùng bốp bốp đập Lục Lệ vào trong mặt đất. Ngay tiếp theo, sinh tử luân ấn cũng bị tát cho diệt đi. Ai tu ma công, ai đánh ra một tát? Triệu Phương Sách ngạc nhiên nhìn đại ma thần dậm chân đi ra từ trong hư không, gương mặt co quắp lại, trợn mắt há hốc mồm. Là viện quân do ta gọi đến. Triệu Phương Sách thì thào tự nói, trong mày nhìn đại ma thần tùy ý hành hạ Lục Lệ. Cũng không phải trách cứ người thần bí là đoạt quái của gã, mà là xác nhận xem đại ma thần có thể thực sự chém giết Lục Lệ hay không. Bắt đầu cửu hoàng là chiêu thức đồng quy vô tận. Triệu Phương Sách không quan tâm sống chết của mình, chỉ quan tâm tới Lục Lệ sống hay chết. Dưới mắt bí pháp thi triển một nửa, một khi dừng lại, trong vòng 9 năm không cách nào dùng lần thứ hai, nhất định phải xác nhận cho rõ ràng. Nếu không, chân trước vừa dừng, chân sau đại ma thần bị Lục Lệ đánh, gã đi đâu tìm nói lý lẽ bây giờ? Lục Bắc hai chân đạp đại địa, hai tay giơ lên không trung, định dạng một phương không gian ngưng kết, sau đó chợt ép xuống vung lên. Hắc quang kim luân giống như gợn sóng rung động, không biết là năm màu đen rực rỡ hay là lưu quang màu vàng tràn nhập sắc thái. Bình bát, thiên cái, lư hương, cá gỗ, áo cà sa, phạm trung, đồng la, kim cổ, tràng hạt, thiền trượng, hàng ba sử, kim cang linh. Dậm dạp vô số pháp khí điên cuồng công kích, điên cuồng phát ra đối với vị trí của Lục Lệ. Người sau yên lặng phong tỏa không gian, lên trời không đường, xuống đất không cửa, gào thét liên tục nhưng lại chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận bị đánh. Trường ấn che trời bùm bùm rơi xuống, đè sập thân thể Lục Lệ tán loạn thành bùn nhão. Dù có bất diệt yêu thân trong khoảnh khắc phục hồi như cũ, giờ phút này cũng khó trốn một tấc vuông năm ngón tay giữa. Viện quân thật cường đại, là do Đỗ Uyên bái tới đây sao? Triệu Phương Sách âm thầm suy tư, từng nghe Đỗ Uyên giảng thuật, nàng có một chiêu thế bái, có thể cầu một vị đại ma thần hiện thân. Một khi thi triển thành công, có tứ đại yêu vương đều là gà đất chó kiểng, hết thảy không chịu nổi một kích. Trước kia, gã cho rằng Đỗ Uyên đang khoác lác, dẫu sao từ trước đến nay ngoài miệng của nàng vẫn là căn bản không có cửa. Hiện giờ mới biết được, hóa ra Đỗ Uyên thực sự có năng lực này. Không biết đại giới thế nào, đã chết thầy chưa? Một lát sau, Triệu Phương Sách xác nhận Lục Lệ hoàn toàn không có lực phản kháng, giống như trẻ con bị đùa giỡn giữa ban ngày. Khí tức nhanh chóng suy sụp, chỉ ở giữa sinh tử hấp hối, chậm rãi ngưng bí pháp đồng quy vô tận. Bá, đại ma thần tan biến vô tung. Lục Bắc hóa thân kim quang, lách mình đi tới bên cạnh Triệu Phương Sách, liếc mắt nhìn vị hoàng đế Huyền Tũng. Trước khi hủy dung hắn anh tuấn vô cùng, phóng tầm mắt khắp Huyền Tũng võ chu, dung nhan chỉ vẹn vẹn dưới hắn, lập tức rất có hảo cảm với gã. Võ chu Thiên Kiếm Tông, Lục Tông Chủ. Triệu Phương Sách bán tín bán nghi, lấy lại thiết kỳ lân ra mặc vào. Gã đã thấy qua bức họa của Lục Bắc, hiểu rõ nhất định đối với vị là nhị đại bất hủ kiếm chủ. Nhưng tình báo chỉ nói Lục Bắc có tư chất kiếm đạo nghịch thiên, chưa bao giờ đề cập tới cũng là một tay hảo thủ ma tu. Bái kiến Huyền Đúng Đế, Thiên Kiếm Tông Lục Bắc hữu lễ. Lục Bắc chắp tay lại, chỉ vào phía dưới máu thịt nước bùn, vẻ mặt danh môn chính phái nghiêm túc nói. Yêu họa làm loạn Bắc cảnh Huyền Đúng nhiều năm, quấy nhiễu dân chúng lầm than, người người oán trách. Chúng ta hạ người chính nghĩa khang khẳng khái, không cần nói nhảm cùng bọn chúng, tru diệt hết là được. Chính ngươi động thủ không phải được rồi sao? Tại sao phải kéo cô vào cùng? Triệu Phương Sách không rõ ràng cho lắm, Lục Bắc rõ ràng chiếm hết ưu thế, một người cũng có thể chém giết Lục Lệ. Vì sao phải nhường lui ra thanh danh vinh dự cho gã? Suy nghĩ một chút, đại khái là sau đó có chỗ yêu cầu. Triệu Phương Sách cũng mặc kệ yêu cầu gì, có thể tự tay chém giết Lục Lệ, gã chết cũng sẽ không bỏ qua. Tay cầm Trảm Yêu Kiếm bay thẳng xuống. Một kiếm ôm hạn, uy lực vô cùng. Kim quang thần long tung hoành thổ lộ, trong nháy mắt, dường như thời không cũng đình trệ cùng với trũng xuống, bóc tách ngũ sắc ấm không, cướp đi toàn bộ sắc thái của đại thế giới. Lục Bắc đứng trên không trung khẽ hít một hơi sâu, hắn cũng muốn một hơi chém giết Lục Lệ, nhưng căn bản ma niệm không còn thừa nhiều, ngay cả phóng đại chiêu cũng không đủ. Đại ma thập nhãn tự dưng biến mất, ba đoạn biến thân chỉ còn đại ma thần. Đại ma thần không còn, tự nhiên muốn tìm đồng đội đáng tin cậy hợp lực hàng yêu. Vạn nhất Lục Lệ có thủ đoạn đồng quy vu tận nào đó, hắn cũng tiện rưng rưng nước mắt báo thù vì đồng đội. Còn là, mỗi lần dựa vào kỹ năng trong ta có ma đánh quái đều không có kinh nghiệm. Yêu ma quỷ quái bị chết toàn bộ không chút giá trị. Lục Bắc sâu sắc phẫn hận, bi phẫn ủy khuất thay cho bọn họ. Hôm nay hắn muốn thử tìm một chút bất để cho Triệu Phương Sách tiếp bổng đánh hai yêu. Nếu như thiếu thì hắn sẽ bổ sung khuyết thêm. Có sao nói vậy, đơn thuần là người qua đường, sau một hồi xa luân chiến, bánh xe cũng đổ nhiều lần. Nếu như vẫn không cho hắn kinh nghiệm, thực sự có chút không nói đạo lý. Phía dưới, Lục Lệ bị đại ma thần đánh cho dục tiên tử, nhiều lần nguyên thần cũng suýt bị đánh ra bên ngoài cơ thể, trực tiếp bị thương nặng. Cũng may Triệu Phương Sách động thân mà ra, không còn võ hồn gia trì, thực lực của gã là xuống lúc ban đầu, cho gã ta một đoạn thời gian thở dốc. Lục Lệ nhấc ngang phương thiên hoàng kích, bất chấp thân thể nguyên vẹn, cẩn thận nhanh chiến Triệu Phương Sách, lực chú ý đều đặt trên người của Lục Bắc. Tại sao người này ở Câu Sơn Thành? Không phải Liễu Phàm nói rằng hắn bị lừa tới địa bàn của Điền Long sao? Điền Long đâu? Liễu Phàm lại đang ở đâu? Có thể là do liên tục bị mấy bạt tai đánh cho đầu óc mơ hồ, Lục Lệ theo bản năng nghĩ mình bị tính kế. Liễu Phàm và Điền Long liên thủ với Huyền Tũng muốn cùng nhau diệt trừ gã ta. Tâm cảnh đại loạn, phương thiên họa kích mất đi trình tự bố cục. Hai mắt Triệu Phương Sách áp chế kim quang, quanh thân bạo khai khí diễm màu vàng. Tốc độ liên tục tăng lên, nhảy lên giết tới trước người Lục Lệ. Trảm Yêu Kiếm truyền thừa hiện ra thiên địa chí lý mà người Triệu gia lĩnh ngộ. Kiếm tẩu thiên phong, ba thước mũi nhọn chỉ vẻn vẹn chém chết thân thể yêu tộc. Chỉ thấy kim quang lóe lên, mũi kiếm dày đặc quét ngang một cái, trực tiếp chảm đoạn cánh tay nắm giữ phương thiên họa kích của Lục Lệ. Yêu huyết sôi trào, vẩy ra, hai gò má của Triệu Phương Sách nhuốm máu, đầu lưỡi liếm máu đến trong miệng. Gương mặt co quắp chớp mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Xoẹt, kim quang văng khắp nơi. Thiết cắt thân hình Lục Lệ chia năm xẻ bảy. Người sau hoàn toàn không có thân để ý để kịch liệt đau nhức. Thần niệm cảm ứng phương thiên hỏa kích, cố hết sức triệu hồi cánh tay đứt tới bên cạnh. Ok, quý vị các bạn vừa xem hết tập số 152 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.